Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, động, Tần Nhiên bàn chân đạp, đại địa vì đó tiếng rung, bụi bặm, cát đá thuận thế bay lên, mặc giáp mà đứng tê giác chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Nhiên phía sau. Nhường xung phong Tần Nhiên trở nên cuồng bạo như sấm, thế không thể đỡ, nguyên thủy nhất sức mạnh của tự nhiên xuất hiện ở Tần Nhiên trên người thời điểm. Thú ma sĩ con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi liền muốn né tránh. Có thể một tấm mang lửa mạng nhện nhưng là từ trên trời giáng xuống. Con nhện bóng mờ, sừng sững ở dung nham sông, lưu huỳnh nơi, rất nhiều, phảng phất là ma thần bóng mờ xúm lại bốn phía. Ngửa mặt lên trời thét dài, vèo vèo vèo, tơ nhện liên tục bắn ra, nhường tránh thoát mạng nhện thú ma sĩ. Lại một lần bị nhốt rồi. Tuy rằng tránh thoát những này tơ nhện cũng không khó khăn. Thế nhưng, xung phong Tần Nhiên đã gần trong gang tấc. Này thanh yêu dị cự kiếm, như cùng là tê giác chi góc giống như, thẳng tắp nhắm ngay hắn. Cảm thụ cái kia mạt phong mang, thú ma sĩ vẻ mặt rốt cục thay đổi. Lại kia hững hờ cảm giác triệt để biến mất không còn tăm tích. Một luồng ác liệt khí tức xuất hiện ở thú ma sĩ trên người. Thú ma sĩ không có lại dùng lực dẫy giụa, mà là hít một hơi thật sâu. Ô, ô, tiếng hít vào như sấm gió rội nhĩ. Một ít đỏ thắm xuất hiện ở cái kia trơn bóng trên trán. Cong, dường như thiết kiếm bổ chém tiếng rung bên trong. Một đạo ngón trỏ độ lớn hào quang màu đỏ, bắn thẳng đến Tần Nhiên. Thú ma sĩ trước người không khí dường như thực vật, bị hào quang màu đỏ xuyên thủng. Lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy khe hở, thâm thúy màu đen xuất hiện trong đó, dù cho theo hào quang màu đỏ xẹt qua mà biến mất. Nhưng một luồng đáng sợ, chí mạng khí tức nhưng bao phủ hướng về phía Tần Nhiên. Có thể, Tần Nhiên xung phong cũng không có dừng lại, phát động, dã man xông tới, Tần Nhiên, quyết chí tiến lên, ngẩng đầu, diêu đuôi cá sấu bóng mờ che ở hào quang màu đỏ trước. Một tầng lại một tầng trường lực tấm chắn hiện ra. Phốc, phốc, hai tầng đạt đến mạnh mẽ cấp bậc trường lực tấm chắn bị từng cái xuyên thủng. Hào quang màu đỏ dư thế không ngừng bắn về phía Tần Nhiên bản thân. Xì, xuất sắc áo giáp, phòng ngự cùng với trước trường lực tấm chắn như thế bị xuyên thủng. Liên đới Tần Nhiên phải nơi bả vai đều xuất hiện một cái trước sau xuyên qua vết thương. Máu tươi trực tiếp tràn ra. Một luồng dị dạng lưỡi đao cắt chém cảm, càng là dọc theo xuyên qua vết thương xuất hiện ở Tần Nhiên trong cơ thể. Xung phong Tần Nhiên, không tự chủ run rẩy lên. Hắn chỉ cảm thấy dài trăm hơn 1000 đem sắc bén dao ở trong thân thể của hắn không được cắt chém. Mùi vị đó, liền như cùng là ngàn đao bầm thây. Hống, một trận kinh thiên động địa sư hống truyền ra, nằm dạp trên mặt đất. Dường như vẫn ngủ gật màu vàng sư tử. Vào lúc này hơi mở hai mắt ra. Tần Nhiên trên bả vai, không khô máu vết thương, lập tức cầm máu, trong cơ thể bị dao cắt chém dị dạng, cũng biến mất theo. Sư chi vô ý, sư chi dũng mãnh, trục xuất bản thân dị thường trạng thái. Ba tuyển một sau, sức mạnh cộng một Tần Nhiên, xung phong kế tục, thậm chí, so với trước còn muốn dũng mãnh. Mũi kiếm đi tới thú ma sĩ trước, phảng phất sau một khắc, liền muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Thú ma sĩ sắc mặt nghiêm nghị giơ lên hai tay, dùng sức hướng về trung gian hợp lại. Cheng, kim loại giao kích tiếng vang bên trong. Ở, dã man xông tới, ra chỉ dưới, đâm tới, cuồng vọng chi ngữ, mạnh mẽ bị thú ma sĩ dùng hai tay kẹp lấy. Thế nhưng Tần Nhiên xung phong cũng không có đình chỉ. Hắn cứng chống thú ma sĩ, tiếp tục hướng phía trước, nhựa đường lối đi bộ. Thú ma sĩ hai chân hãm sâu trong đó, theo Tần Nhiên xung phong, ở đường cái dưới lưu lại hai đạo rãnh vú sâu hoắm, gần giống như cầy. Bất quá, thú ma sĩ không phải cầy ba, Tần Nhiên càng thêm không phải con bò già. Hội tụ ở Tần Nhiên trên người nguyên thủy nhất sức mạnh của tự nhiên. Tần Nhiên tự thân sức mạnh, toàn bộ rót vào đến, cuồng vọng chi ngữ, lên, dùng hai tay mang theo, cuồng vọng chi ngữ. thú ma sĩ là cái thứ nhất cảm nhận được này hai nguồn sức mạnh rung động người. Cọt kẹt chi, từng trận làm người răng đau tiếng vang từ thú ma sĩ hai tay. Trên hai tay truyền ra, mà, cuồng vọng chi ngữ, mũi kiếm, từng điểm về phía trước. Thú ma sĩ vẻ mặt ngưng trọng lần thứ hai biến một lần. Không chỉ bởi vì tần nhiên sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Cũng bởi vì sau lưng hắn cách đó không xa chính là một mặt vách tường. Thú ma sĩ phi thường rõ ràng. Hắn bây giờ đối mặt tần nhiên đã là lực có không chống đỡ nổi. Nếu như một khi đánh vào mặt kia trên tường, tần nhiên trên người nguyên thủy sức mạnh của tự nhiên bộc phát ra. Hắn nhất định là chịu không nổi. Đột nhiên, thú ma sĩ cắn răng một cái. Hắn làm ra một cái nào đó quyết định. Cách xa nhau, cuồng vọng chi ngữ. Tần nhiên cùng thú ma sĩ có thể nói là gần trong gang tấc. Tần nhiên thấy rõ ràng thú ma sĩ vẻ mặt. Liền dường như thú ma sĩ rõ ràng trong lòng giống như vậy. Tần nhiên cũng biết, thắng bại ở đây một lần rồi. Tần nhiên chống thú ma sĩ tiếp tục hướng phía trước. Mặt kia tường, càng ngày càng gần, cuối cùng ầm. Thú ma sĩ đụng vào tường, vốn là xem ra lâu năm thiếu tu sửa vách tường, đang bị va chạm chớp mắt liền sụp xuống, liên đới hai bên vách tường cũng đồng thời sụp đổ xuống. Phốc, nguyên thủy nhất sức mạnh của tự nhiên vào đúng lúc này bạo phát. Thú ma sĩ một ngụm máu tươi phun ra, vèo, máu tươi như mũi tên, bắn thẳng đến tần nhiên trước mặt, tần nhiên căn bản không hỏi lay động. Tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh, phảng phất là muốn cùng thú ma sĩ đồng quy vu tận. Nhưng ngay tại mũi tên máu sắp bắn trúng tần nhiên thời điểm, một cái màu đỏ sậm chim thủ từ tần nhiên mũ đâu bên trong chui ra. Há mồm phun ra một cái quả cầu lửa, hỏa nha binh, quả cầu lửa cùng mũi tên máu đụng nhau va. Quả cầu lửa cấp tốc biến mất rồi. Hiển nhiên, yếu kém cấp bậc quả cầu lửa kém xa mũi tên máu. Chỉ là một cái không bằng. Ba cái đây. Hô, hô. Liên tiếp lại là hai viên quả cầu lửa. Mũi tên máu biến mất rồi. Thậm chí, trong không khí mùi máu tanh đều bị bỏng sạch sẽ. Thú ma sĩ trên mặt xuất hiện cười khổ. Tất cả cùng hắn dự liệu có chút không giống nhau lắm. Thú ma sĩ quay đầu nhìn phía sau. Nơi đó là La Sinh tự chính điện. Cùng bên ngoài tường vây là như thế. Đều thuộc về lâu năm thiếu tu sửa điển phạm. Bất quá, thú ma sĩ lại biết. Nếu như thật sự đem nhà này lâu năm thiếu tu sửa đại điện va sụp. Bất luận là hắn, vẫn là trước mắt tần nhiên. Đều không có quả ngon ăn. Cho dù hắn là 21 vị thú ma sĩ một trong. Cũng giống như vậy, nhưng trước mắt nhưng là không thể làm gì. Nhìn vẻ mặt chấp nhất tần nhiên. Thú ma sĩ cười khổ càng nồng nặc hơn. Tần nhiên nhìn thú ma sĩ trước động tác cùng trên mặt vẻ mặt. Đáy lòng trong nháy mắt liền đoán được ý nghĩ của đối phương. Nhưng hắn như trước xung phong như trước. Trước tiên không nói hắn giờ khắc này căn bản dừng không được đến. Coi như là dừng lại. Tần nhiên cũng không muốn ngừng. Chiến đấu, vừa phân cao thấp, lại phân sinh tử. Huống chi, trước mắt xa hoàn toàn không phải chiến đấu sự tình. Theo thú ma sĩ xuất hiện. Tần nhiên liền biết mình bị cuốn vào một cái lớn vòng xoáy bên trong. Hơi bất cẩn một chút hắn chính là tan xương nát thịt kết cục. Vì để cho chính mình sống được tỷ lệ lớn một chút. Tần nhiên biết mình nhất định phải làm những gì. Nếu không, chỉ có thể bị cho rằng tùy ý có thể vứt bỏ quân cờ. Cái kia kết cục tuyệt đối không tốt lắm. Tần nhiên, thú ma sĩ cùng La Sinh tự chính điện khoảng cách một chút tiếp cận. Ngay tại hai người sắp va vào đại điện thời điểm, cửa đại điện mở, một cái thể diện lỏng lẻo, già lọm khọm tăng nhân từ bên trong đi ra. Bước chân của hắn chậm chậm, thậm chí có thể nói là chỉ độn, nhưng những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo cái kia nhìn như chậm chậm, kỳ thực cấp tốc bước chân, La Sinh tự đại điện dĩ nhiên theo đối phương di động. Tần nhiên cùng thú ma sĩ trả La Sinh tự chính điện mà qua. Tầng tầng va vào trong hậu viện, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết,